Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 353, 352 nội khí thập bát đoạn. Trung Quốc, Sơn Đông, Quy Hải, học xã quý khách trong phòng. Tô Sắc Phi bỗng nhiên thức tỉnh, theo bản năng mà sờ sờ cái bụng, thật đói, chẳng trách sẽ mơ tới nồi lẩu, Hamburg, bánh quẩy cùng ngũ vị hương thịt bò. Đói bụng mộng thèm thân thiếu nữ đơn giản rửa mặt qua đi. Đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị chạy đi căng tin. Vừa mới đi ra gian phòng, liền nhìn thấy một tên tóc trắng đen xen kẽ thiếu niên đang đứng ở vòng bảo hộ trước. Nhìn về phương xa, không biết được đang suy tư cái gì. Sớm a, Mã Nhiên, ngươi cái kia gọi 98.725 tiểu sủng vật đây. Mấy ngày nay cũng không thấy nó. Chạy đi đâu rồi? Tô Sắc Phi tùy ý tìm cái đề tài. Lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Mới 5 giờ rưỡi. Trời đều còn không trong suốt. Cũng không biết được cái tên này ở lại đây làm gì. Chào buổi sáng. Mã Nhiên nghiêng mặt sang bên. Nhìn về phía Tô Sắc Phi. 98.725 đi ra ngoài tản bộ rồi. Nó rất thông minh. Nhớ được đường. Sẽ không đi lạc. Yên tâm. Cùng đi quá sớm, thiếu nữ mãnh gật đầu. Tốt tốt, theo bản năng mà đáp ứng mời sau. Tô Sắc Phi bỗng nhiên ý thức được không đúng địa phương. Nàng nheo lại hai con mắt, cảnh giác nhìn về phía đồng bạn. Ngày hôm nay nhiệt tình như vậy, ngươi sẽ không phải là lại đột phá chứ? Mã Nhiên mỉm cười, cũng không nói lời nào. Đến, Tô Sắc Phi thở dài, lại bị chính mình đoán đúng rồi. Cái tên này mỗi lần sau khi đột phá, đều là bước đức hạnh này. Nội khí thập thất đoạn độ kiếp, đã là rất nhiều ngày trước lão hoàng lịch rồi. Cho nên nói, hiện tại Mã Nhiên, e sợ đã chân chính đạt đến nội khí thập bát đoạn cảnh giới. Tô Sắc Phi vừa đi về phía căng tin, vừa đưa tay ra, ngươi trước không phải đã nói sao. Chỉ cần đạt đến nội khí thập bát đoạn. Liền có thể chế tạo ra lấy giả đánh cháo đồ ăn. Sắc hương vị đầy đủ. Hơn nữa còn nắm giữ tinh khiết nội khí phẩm chất đặc hiệu. Nói cùng thật một dạng. Chấm ngoặc kép. Luôn cảm giác ngươi đang dao động ta. Tai nghe là giả. Rơi miệng là thật. Đem ra. Ta giúp ngươi thử một chút thành quả. Vừa vặn Sắc Phi đại nhân cũng đói bụng. Mã Nhiên liếc nàng một mắt. Nội khí đồ ăn có thể tăng lên nội khí trữ lượng. Tinh khiết nội khí, tăng cường tế bào sức sống, lại không thể lấp đầy bụng. Thiếu nữ nguyên vốn có chút chờ mong ánh mắt, ngay lập tức sẽ đã biến thành ghét bỏ. Ô tương đương, lời nói mặc dù là nói như vậy. Nhưng Mã Nhiên vẫn là mở ra tay. Một đoàn mịt mờ sương mù bạch quang lóng lánh qua đi. Một bát tỏa ra nồng đậm hương vị mì thịt bò xuất hiện tại trước mặt Tô Sắc Phi. Nước canh đỏ tươi, mì sợi từng chiếc óng ánh quy đạn, cắt miếng thịt bò mỏng như cánh ve, rồi lại phân lượng rất đủ. Tô Sắc Phi phóng tầm mắt nhìn, liền phát hiện, tô mì này trên tới thiếu điệt bỏ thêm 44 mảnh thịt bò. Mã Nhiên thậm chí còn dùng nội khí chế tạo lấy giả đánh cháo bát đũa. Xúc cảm cứng rắn. Không có nửa phần cảm giác hư ảo. Tô Sắc Phi kinh ngạc mà tiếp nhận mì thịt bò. Sắc hương vị đầy đủ. Hơn nữa phân lượng rất nặng. Tuy rằng đi trên đường ăn mì khá là quái dị. Nhưng thiếu nữ bây giờ cũng là nội khí lục đoạn cộng thêm trấn quốc cấp năng lực giả. Một thân bị động cường hóa siêu năng lực. Một đường đi tới căng tin. Mì sợi thấy đáy. Nước canh nửa giọt cũng chưa từng bắn đi ra. Xì sụp. Hút xong cuối cùng một sợi mì điều, đồng thời uống sạch cuối cùng một khẩu canh, nuốt vào cuối cùng một mảnh thịt bò. Tô Sắc Phi hài lòng sờ sờ cái bụng, khà khà, tuy rằng vẫn là đói bụng, thế nhưng đỡ thèm. Người này chủ nghệ, thật không tệ, ta yêu thích. Nói chuyện, Tô Sắc Phi đem nội khí ngưng tụ thành chiếc đũa hòa bột bát rắc rắc mấy cái nhai nát, nuốt nuốt xuống. Trên mặt hiện ra hỗn hợp đói bụng cùng thỏa mãn phức tạp biểu hiện. Kỳ thực dùng phổ thông bát đũa là có thể chứ. Người này dùng nội khí chế tác đồ ăn lọ chứa. Chính là điển hình ác thú vị rồi. Là nhớ nhung ma tử rồi. Hay đúng rồi. Gần nhất kiếm thủ có liên lạc hay không ngươi a? Thương Minh Tinh này ba đời mục cầu Trường Huyền Tiên, Triệu Quan Lan đều về hưu. Kiếm thủ dĩ nhiên cũng không sớm thông báo một tiếng. Vấn đề hơi nhiều, Mã Nhiên mỉm cười dành cho đáp lại. Hiện tại, ma tử cùng với kiếm thủ, cộng đồng đối kháng Thương Minh Tinh Thiên Đạo. Thương Minh Tinh Thiên Đạo cho rằng, thuộc về thương minh nhân loại thời đại hẳn là đi qua. Thời đại mới con cưng, muốn lên đài biểu diễn. Thời đại trước nhân vật chính, liền hẳn là chủ động rời đi. Ma tử cùng kiếm thủ không cho là như vậy. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, bọn họ cùng thiên đạo đánh lên rồi. Thời đại mạt pháp cũng là giáng lâm ở Thương Minh Tinh. Lên, nói tới chỗ này, Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi đều đi tới căng tin phòng ăn lấy món ăn miệng trước. Hai người từng người lấy hai thùng ba tiêu khối thịt gai fan. Tìm vị trí thật tốt, vừa thao thiết bữa tiệc lớn, vừa nói chuyện phiếm lên. Mã Nhiên tiếp trước đề tài, thăm thẳm nói, sở dĩ, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan người này, bất luận nhân phẩm làm sao, chí ít thiên phú của hắn cùng thủ đoạn, đều rất mạnh. Tô Sắc Phi trong miệng nhồi vào đồ ăn, phồng bánh bao mặt, liếc nhìn trước mặt Mã Nhiên thùng cơm, bĩu môi, cái tên này nội khí tổng sản lượng so với mình nhiều hai số không? Bình thường thu hút đồ ăn tổng sản lượng, lại cùng mình cách biệt không có mấy. Cho nên nói, nội khí thập tứ đoạn ích cốc chi pháp, là thật tương đương hữu hiệu. Quang chi nội khí, hấp thu quang năng, đem luyện hóa là nội khí, giảm thiểu đồ ăn tính ỉ lại, xác thực có nó tồn tại sự tất yếu. Ùng ục, đem thịt cơm lẫn vào ngâm tiêu nuốt nuốt xuống. Tô Sắc Phi gật gật đầu, có thể ở thời đại mạt pháp, lên cấp đến cùng ma tử, kiếm thủ đồng dạng cấp độ, chấm ngoặc kép, cái này Huyền Tiên, xác thực là cái siêu cấp nhân vật lợi hại, thiên phú tài tình, không chút nào ở kiếm thủ cùng ma tử bên dưới. Dưới cái nhìn của ta, Triệu Quan Lan khả năng cũng là vẻn vẹn kém hơn ngươi rồi. Nhìn phát biểu xong bình luận sau liền, vùi đầu cuồng ăn thiếu nữ, Mã Nhiên biểu hiện phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút không làm rõ ràng được, Tô Sắc Phi đến cùng là ở thổi phồng vẫn là ở đen chính mình. Không có gì để nói nhiều, hữu văn ảo giác trực tiếp kéo đẩy. Ai ai ai, có phản ứng rồi, Tô Sắc Phi thả xuống muôi cơm, mỹ mâu trừng trừng, ta cảm giác, nội khí đang phát sinh biến hóa, tinh khiết trình độ so với trước mạnh mấy cái đẳng cấp. Hơn nữa tổng sản lượng cũng đang điên cuồng dâng lên. Oa, một hồi này cũng sắp tăng lên tới nội khí thất đoạn rồi. A, kẹp lại rồi. Đáng tiếc, còn kém một chút xíu. Sau khi trở về, ta nhất định phải bế quan khổ tu, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới. Thiếu nữ nói chuyện, đưa tay ra, nhìn dáng dấp của nàng, tựa hồ là muốn sờ sờ thiếu niên đầu. Nàng vừa đưa tay ra, vừa ngữ khí vui mừng nói, có thể làm được trình độ như thế này, không hổ là ngươi. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc vuốt ve đối phương móng vuốt, diễn kỹ càng ngày càng tốt, không hổ là ngươi. Trang làm ra một bộ vui mừng than thở dáng dấp, trên thực tế là muốn từ trên đầu hắn nhổ xuống vài cọng tóc. Tô Sắc Phi là cái gì đức hạnh, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Thiếu nữ nhíu mày, tầm mắt tập trung ở Mã Nhiên mái tóc màu trắng bạc trên. Nhẹ rên một tiếng, ngừng công kích, yên tĩnh và cơm, đàng hoàng đợi lần sau thời cơ đến. Hay là bởi vì nội khí cảnh giới quá cao, Mã Nhiên trên đầu tóc trắng, cùng với nói là màu trắng, không bằng nói là màu bạc, tình cờ dưới ánh mặt trời, còn có thể nhìn thấy như kim loại hào quang. Để người, trừ bỏ Tô Sắc Phi bên ngoài không có người khác, không nhịn được muốn rút mấy cây xuống thật tốt thưởng thức một trận. Mã Nhiên cúi đầu ăn cơm, lại chú ý tới, đóng vai năng lực, dĩ nhiên vào lúc này đưa ra phản hồi. Trong chớp mắt, Mã Nhiên cảm giác được, chính mình đối nội khí lực trưởng khống độ tăng lên mấy cái đẳng cấp. Trong đầu, cũng thêm ra rất nhiều thâm ảo tối nghĩa nội khí vận chuyển kỹ xảo. Bao quát phó thác nội khí nhan sắc, nội khí nặn hình, phó thác nội khí đồ ăn tư vị chờ nhìn như đơn giản. Kỳ thực cao thâm huyền diệu kỹ xảo. Thời khắc này, hắn chân chân chính chính đạt đến nội khí thập bát đoạn cảnh giới. Mã Nhiên ý thức được, đạt đến nội khí thập bát đoạn, chính mình chiến lực cấp độ trên tăng lên không tính quá lớn. Chủ yếu là gốc gác trở nên càng thêm thâm hậu, sử dụng nội khí thủ đoạn, cũng càng thêm huyền diệu rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên liếc nhìn Tô Sắc Vi, khóe môi hơi nhếch lên. Này tạm thời tính làm một lần kiểm tra, khán giả giá trị, sẽ phát sinh biến hóa. Điểm này, Mã Nhiên đã sớm biết, ở nội khí thấp đoạn thời điểm, khán giả chỉ có Tô Sắc Vi, đều không đạt tới đóng vai phản hồi tiêu chuẩn. Nhưng là hiện tại, từ nội khí thập thất đoạn đến nội khí thập bát đoạn, khán giả vẫn cứ chỉ có một mình nàng, đóng vai lại phản hồi thành công. Trong đó chênh lệch, đứng ở góc độ của Mã Nhiên đến nhìn, lên cấp độ khó là muốn so với nội khí cửu đoạn đến nội khí thập đoạn muốn cao hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay, đóng vai năng lực lại biểu thị nội khí thập thất đoạn đến nội khí thập bát đoạn. Có Tô Sắc Vi cái này khán giả, liền được rồi. Tại sao? Bởi vì Trường Tồn Viễn Trinh qua đi, võ thần tên bây giờ đã truyền khắp toàn cầu, danh vọng càng to lớn hơn rồi. Hay là bởi vì Tô Sắc Vi trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi? Có lẽ, hai người đều có cái khác một ít nhân tố, tỉ như của cái, quyền lợi, địa vị, đều sẽ có chút ảnh hưởng. Có thể tuyệt không đến nỗi ảnh hưởng lớn đến trình độ như thế này. Lại ở nhìn lén ta. Tô Sắc Vi ôm thùng cơm, xoay người, cấp tốc phà cơm, dùng mơ hồ không rõ âm thanh, nhỏ giọng tất tất nói. Không cho ngươi xem, Mã Nhiên cái tên này, vừa nãy là lộ ra gì nở nụ cười chứ? Tuyệt đối là như vậy. Không sai, đến cùng là cái quỷ gì a? Ta coi ngươi là chiến hữu, ngươi lại coi ta là vãn bối. Hoặc là, sủng vật tể tể, đường đường võ thần, làm sao có thể lưu lạc tới viên kia tiểu hạch đào đẳng cấp? Sắc Phi đại nhân tuyệt không chịu tiếp thu loại này kỳ quái giả thiết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.